Chương 172, Lưu Nguyệt Môn lúng túng. Trần Hy thiên nhãn thần thông, có thể là có thể nhìn rõ như nở dê người kha cờ linh căn phẩm chất, trước mắt tên này thanh niên quần áo trắng linh căn thực ra tương đối thấp hạ. Nếu không phải là bởi vì thân ở với Phong Tuyết Sơn nguyên nhân, hắn có lẽ liền nửa bước vũ vương cảnh giới đều không cách nào đi đến. Phòng chừng nếu là không có ngoại vật trợ giúp lời nói, tên này đệ tử áo trắng, rất có thể cả đời cũng không có duyên vũ vương cảnh giới. Đệ tử áo trắng chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trợ giúp như nở dễ người kha cờ đột phá tu vi loại chuyện này, đệ tử áo trắng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, đã biết hay lại là lần đầu gặp phải. Thiên đế phái thật vẹn vẹn chỉ là lục lưu môn phái sao vẫy tay một cái là có thể bồi dưỡng một vị vũ vương cường giả, lại chỉ là một tòa lục lưu môn phái chi chủ. Đệ tử áo trắng chân mày hơi nhíu lại, hắn ở trong lòng gì già gì dầm nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nói như vậy, lục lưu trong môn phái, cơ hồ chỉ có như vậy hơn 10 vị vũ vương cường giả mà thôi, thật là thưa thất đáng thương. Chỉ là Trần Hy này phất tay liền có thể giúp người đột phá tu vi năng lực, liền đủ để chứng minh, trước mắt vị này Trần tiền bối tuyệt đối lai lịch bất phàm. Đệ tử áo trắng nghĩ tới đây, hắn lại lặng lẽ quan sát Trần Hy sau lưng mọi người. Ta lại một cái cũng không nhìn thấu. Đệ tử áo trắng trong lòng hết sức kinh ngạc, thậm chí có nhiều chút khó tin. Theo lý mà nói, chính mình bây giờ đã đột phá đến Vũ Hoàng, nếu như đối thủ là không phải cùng hắn chênh lệch quá mạnh miệng, hắn là có thể nhận ra được đối phương cảnh giới. Nhưng là những người trước mắt này, đệ tử áo trắng lại một cái cu nở dê không nhìn thấy, này đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn xa siêu việt hơn xa rồi chính mình. Bọn họ sẽ không đều là Vũ Hoàng chứ? Đệ tử áo trắng cảm giác mình đầu có chút vượng, thiếu chút nữa không có thể chống đỡ ở thân thể. Vũ Hoàng cường giả đặt ở ngũ lưu trong môn phái, đây chính là đủ để trở thành nhất môn chi chủ tồn tại, cho dù là ở càng thêm cường đại bốn lưu bên trong môn phái. Vũ Hoàng cũng đủ để trở thành trưởng lão hoặc là cung phụng. Đây thật là lục lưu môn phái sao? Đệ tử áo trắng tự lẩm bẩm một tiếng, thế giới hắn xem bị nghiêm trọng đánh vào, thậm chí ngay cả đứng đều có chút không yên. Trần tiên bối, có cần hay không ta trợ giúp địa phương? Ngài cứ nói đừng ngại. Đệ tử áo trắng nhanh chóng thu hồi chính mình kia dâng trào suy nghĩ, hắn hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó cung cung kính kính nói. Ngươi chính là đi về trước vững chắc một chút, vừa mới đột phá cảnh giới đi, có chuyện lời nói ta sẽ gọi ngươi. Trần Hy hiền hòa cười một tiếng, sau đó thuận miệng nói. Trần tiên bối, kia vãn bối sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Đệ tử áo trắng lần nữa hướng về phía Trần Hy túi mình vái chào, sau đó liền xoay người rời đi. Trường môn, ngài không cần phải như vậy hao phí tu vi của mình đi. Ở đó danh đệ tử áo trắng sau khi đi, lâu quản do dự một chút. Sau đó hướng về phía Trần Hy nói, yên tâm, ta không sao, vừa mới bất quá hao phí ta một phần vạn linh lực mà thôi. Trần Hy hướng về phía Lô Quản nói, giọng rất là chân thành. Lô Quản nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy mộng bức vẻ. Một phần vạn linh lực liền tạo cho một tên vũ vương con bà nó, ngươi nha mạnh như thế nào ai cho dù cường đại như Lô Quản, giờ phút này cũng đúng Trần Hy dâng lên nồng nặc ghen tị chi tâm. Nếu như nói phổ thông vũ hoàng linh lực là một cái suối nhỏ lời nói, như vậy Trần Hy linh lực, đó là một cái rộng lớn vô cùng hồ. Ta lúc nào, mới có thể đi đến sư tôn cảnh giới đây? Sở Vân chậm rãi thở dài, sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Cho dù bây giờ Sở Vân đã đột phá đến vũ hoàng, nhưng là hắn như cũ cảm thấy, mình và Trần Hy có phi thường kinh khủng chênh lệch. Sư tôn thật là càng ngày càng cường đại, không biết bây giờ hắn lại cường đại đến rồi trình độ nào. Lâm Thiên Tuyết lặng lẽ nhìn Trần Hy liếc mắt, nàng chậm rãi ở trong lòng thở dài. Càng đến gần Trần Hy, liền càng có thể cảm giác được Trần Hy sâu không lường được, hắn liền giống như một tòa vạn trượng thâm nguyên một dạng để cho người ta vĩnh viễn cũng nhìn không ra cái chân thiết. Đừng xem bây giờ Sở Vân cùng bây giờ Trần Hy cũng thuộc về vũ hoàng cảnh giới, nhưng nếu quả thật đánh lời nói, cho dù 100 Sở Vân bang chung một chỗ, cũng căn bản không đủ Trần Hy một cái tắt trụ. Cũng không phải nói Sở Vân không đủ mạnh, bây giờ Sở Vân đã đủ để làm được đồng giai vô địch, nhưng hắn cùng Trần Hy giữa chênh lệch vẫn giống như Vân Nghê. Tiệt Thiên Chỉ vừa ra, cho dù ngươi là vũ tôn cảnh giới cường giả, vậy cũng phải ngoan ngoan quỳ hạ thần phục. Đang ở Sở Vân ngẩn ra đang lúc, bọn họ mái hiên bên ngoài, đang có hai đôi đội ngũ hướng bên này chạy tới. Tướng Liễu Môn cùng Lưu Nguyệt Môn, là đã vì địch mấy ngàn năm lão hoan ra. Này hai tòa lục lưu môn phái nội tình thập phần thâm hậu, cơ hồ không thua gì với một ít phổ thông ngũ lưu môn phái. Tướng Liêu Môn, nghe nói đã từng càng là đại yêu hậu duệ, môn phái đệ tử từng cái thực lực mạnh mẽ. Này hai tòa môn phái, bây giờ đồng thời tới Phong Tuyết Sơn, hơn nữa vừa vặn bị an bài ở Trần Hy mái hiên phụ cận. Nếu như không phải là bởi vì Phong Tuyết Sơn nguyên nhân, có lẽ bọn họ cũng sớm đã khai chiến đứng lên. Ở bốn lưu môn phái trước mặt Phong Tuyết Sơn, hai cái này tiểu tiểu lục lưu môn phái, kia là hoàn toàn không đáng chú ý. Liêu Vương Bát, ngươi tốt nhất khẩn cầu trời cao, đừng để cho ngươi môn hạ đệ tử gặp phải chúng ta Lưu Nguyệt môn nhân. Một tên vóc người đại hán khôi ngô hướng về phía tướng Liêu Môn một ông già nói, hắn trong giọng nói tràn đầy rét lạnh. Tướng Liêu Môn nhưng thật ra là một tòa ma đạo môn phái, bọn họ có không ít cửu gia, nhưng trong đó tối đại cửu gia chính là chỗ này Lưu Nguyệt môn. Những lời này lão phu còn nguyên trả lại cho ngươi. Tướng Liêu Môn đệ tử nghe lệnh, nếu là tỷ võ lúc gặp phải Lưu Nguyệt môn đệ tử, vậy thì cho lão phu vào chỗ chết đánh, nếu như đánh bất tử lời nói, lão phu bắt các ngươi thử hỏi tên lão giả kia. Lạnh cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên giọng biến đổi, hắn thập phần uy nghiêm nói. Đúng đại trưởng lão chúng đệ tử nghe vậy, vội vàng đồng loạt nói. Trong mắt bọn họ tràn đầy sắc cơ, trên người khí thế cũng không dừng bộc phát ra. Từng cái trên mặt đều mang nụ cười tàn nhẫn, phảng phất đã nghĩ xong, làm như thế nào hung hăng ngược đãi Lưu Nguyệt môn đệ tử như thế. Hai vị tiền bối, nếu như các ngươi có thủ oán gì lời nói, có thể đến trong sân đấu giải quyết, Phong Tuyết Sơn bên trong là cấm đấu nhau. Một tên Phong Tuyết Sơn đệ tử lên tiếng nói, hắn giọng đúng mực. Hừ, lão tử lần này liền cho Phong Tuyết Sơn một bộ mặt, tạm thời bỏ qua cho bo nở người tướng Liêu Môn một con ngựa kia. Đại hán khôi ngô lạnh rên một tiếng, sau đó càng là nói nghiêm túc. Ha ha, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gây lưỡi. Liêu trưởng lao sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn lạnh lùng nói một câu. Hai người phân biệt đi tới Thiên Đế phái bên cạnh, sau đó trực tiếp hạ trại. Tướng Liêu Môn đệ tử số lượng tương đối thưa thớt, này thập căn phòng, vừa vặn đủ rồi, nhưng là Lưu Nguyệt Môn, giờ phút này lại xuất hiện hết sức khó xử cảnh tượng. Bọn họ tổng cộng tới 15 người, nhưng là căn phòng lại cũng chỉ có 10. Nếu như tất cả đều là nam đệ tử lời nói, vậy chuyện này ngược lại là dễ làm. Ghê gớm chính là hai tên đệ tử chen chúc một căn phòng là được. Nhưng là Lưu Nguyệt Môn lần này, lại cứ lệch mang đến ước chừng 7 tên nữ đệ tử.